Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó một phương pháp đậu phụ thối nhỏ nhặt đã bán được 500 tệ. Không phức tạp bằng cái này. Phó Cẩm Huy nói, được, lần sau anh dựa theo những thứ này định chế phân xưởng cấp thực phẩm riêng. Quả thực cần làm rất nhiều thứ, nhưng Phó Cẩm Huy lại tinh thần phơi phới. Lần này anh cũng dốc hết toàn lực. Sau khi chốt xong chuyện này, Phó Cẩm Huy sợ Lục Hương đói, sau đó vào bếp ngay. Không chỉ làm rau trộn, còn định làm chút đồ ngon khác. Trong lúc này, trưởng thôn và chủ nhiệm phụ nữ lại tới. Trưởng thôn nhiệt liệt tuyên dương Lục Hương. Thứ cô nói tôi cảm thấy vô cùng tốt. Sau này thôn chúng ta sẽ chuyên bán xỉ. Trước đây tư duy có điểm mù, cho tới khi Lục Hương nêu ra mới biết còn có thể làm như vậy. Bán xỉ thích hợp với thôn họ hơn, không cần đi sớm về khuya, cũng không chậm trễ việc làm đồng. Đối với người trong thôn mà nói, đây chỉ là một ngành phụ, kiếm thêm chút tiền, nhưng nhiệm vụ làm ruộng tập thể cao hơn cá nhân phát triển trong thôn. Trưởng thôn nói, may cô suy nghĩ khá chu đáo, lều rau củ quả trái vụ mới bắt đầu, bên trong đã đổ không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Thế mà lại bị người khác chen bừa, cực kỳ thống khổ, lều rau không chỉ mang theo hy vọng tha thiết trong thôn. Lãnh đạo trong huyện cũng nhiều lần hỏi chuyện này, nếu có một đối thủ cạnh tranh đánh bại họ, họ cũng không giải thích được với bên huyện. Các lão giáo sư đã lấy ra hết giống mới nhất, dồn tất cả tinh lực cho họ. Có thể nói thứ họ gánh vác quá nhiều. Trưởng thôn áp lực lớn, giọng nói cũng khàn đi. May mà có Lục Hương chủ động nêu ra những ý tưởng này, ông ta mới bình tĩnh lại. Lần này đặc biệt tới cảm ơn, còn mang theo 20 tệ. Đây là tiền thưởng thêm thôn cho cô. Trưởng thôn nhìn ra được, sự cống hiến của Lục Hương căn bản không phải thứ bất cứ ai trong thôn có thể so được. Cho tiền là vì để Lục Hương biết, thôn sẽ không để cô phụ giúp không công. Lục Hương nói, không cần, vốn dĩ cháu là cán bộ thôn. Trưởng thôn nói, cầm đi, đây là cái cô xứng đáng có. Chủ nhiệm phụ nữ cũng nói, cô nhận đi, bây giờ đã mang thai rồi, mua chút đồ ngon ăn. Tiền này cũng không phải chúng tôi cho cô. Người của ủy ban thôn đều giơ tay biểu quyết rồi. Chỉ với một chủ ý này đã lập tức vực dậy việc buôn bán trong thôn. Cho cô 20 tệ tiền thưởng tuyệt đối xứng đáng. Cô đã thoáng chốc giải quyết họ thoát khỏi khốn cảnh. Sau đó trưởng thôn ở đây một lúc rồi đi. Trước khi đi, vừa hay nhìn thấy Phó Cẩm Huy. Hai người hàn huyên vài câu. Bây giờ sau khi Phó Cẩm Huy đến tỉnh học, khí chất càng thêm xuất chúng, ánh nhìn thông tỏ, trông khác hẳn, nhưng khi anh nhìn Lục Hương, lại mang theo sự dịu dàng như thế. Hai người đúng là một đôi ân ái nhất được ông trời làm mối. Trưởng thôn và chủ nhiệm phụ nữ tạm biệt hai người, Phó Cẩm Huy gọi Lục Hương, tới ăn cơm thôi, hai người cùng nhau ăn đơn giản một miếng. Nói tới cũng kỳ, Lục Hương bình thường khẩu vị không tốt lắm, nhưng mỗi lần Phó Cẩm Huy làm bất cứ thứ gì cũng cực kỳ phù hợp khẩu vị của cô. Mình ăn rất nhiều cũng ngại, để lại một chút, mấy cái này cho anh. Phó Cẩm Huy bật cười, em thích ăn là được. Ăn cơm xong, Phó Cẩm Huy dọn bàn, làm xong hết mới cùng Lục Hương lên giường. Phó Cẩm Huy vừa lên giường liền phát hiện bên gối có một thứ màu xanh đậm. Anh dịch gối ra muốn xem thử. Lục Hương lập tức ấn chặt lại. Nói, đừng nhìn, cái cô may có lẽ là chiếc áo trẻ em xấu nhất cả thôn. Ngại để người khác nhìn thấy. Hành động này của cô khiến Phó Cẩm Huy nghi hoặc. Lẽ nào là may đồ cho anh? Lục Hương nghe xong càng căng thẳng. Trong đầu cô chưa từng nghĩ sẽ may đồ cho Phó Cẩm Huy. Đây hoàn toàn là hiểu lầm. Sắc mặt cô càng thêm đỏ. Nói, không phải. Phó Cẩm Huy nói, Vậy là gì? Cho anh xem thử. Hai người đùa giỡn một lúc. Phó Cẩm Huy nhanh tay lẹ mắt lấy gối đi. Quả nhiên nhìn thấy chiếc áo màu xanh mini. Lục Hương nói, cái này may cho cục cưng. Có hơi xấu, dù sao cũng là lần đầu cô may vá. Phó Cẩm Huy ghé tới nói, vậy của anh đâu? Lục Hương ho khan một tiếng. Nói, em không có thiên phú ở phương diện này. Không may nữa. Phó Cẩm Huy, không được, không thể thiên vị. Anh cũng muốn. Lục Hương thấy anh hùng hồn như vậy, có hơi ngơ ngác. Lục Hương sẽ không may đổ đâu. Chuyển chủ đề này đi. Phó Cẩm Huy cười cười, cũng không so đo với cô. Nói, Lưu Bảng hỏi em có lấy dê không? Lục Hương có hơi mông lung hỏi, dê gì? Phó Cẩm Huy nói, Lưu Bảng có một người bạn cho 5 con dê. Ở lò mổ mổ thịt rồi. Cậu ấy giữ lại 2 con. Còn có 3 con để đó. Hỏi em có lấy một con không? 60 tệ, bây giờ không phải sắp đến Tết rồi sao? Mọi người cũng sẽ tặng cho nhau một số quà. Giống như trại heo, mỗi năm đều được nịnh hót. Năm nay giá heo đắt. Đối phương tặng trước ít con dê bày tỏ. Hy vọng lúc phân phối, phân cho họ thêm chút thịt heo. Vùng của họ không có dê rừng. Toàn là từ bên ngoài đưa tới. Cũng rất béo. Làm xong hết một con dê cũng tầm 3-40 cân. Trọng lượng đều không bao gồm nội tạng và đầu dê. Chỉ có thịt dê, đùi dê, sườn dê gì đó. Lưu Bàng biết Lục Hương giỏi nấu nướng. Đặc biệt hỏi một chút. Tuy dê rẻ, người bình thường cũng không mua được. Lưu Bàng còn không đồn ra. Nếu không đám bạn từ nhỏ đó đều tới lấy. Mùa đông ăn chút thịt dê hầm ngon hơn bất cứ món gì. Lục Hương vừa nghe tới thịt dê, mắt liền sáng lên, dạo này cô ăn quá thanh đạm, vừa nhắc tới thịt dê đã không ngồi yên được nữa. Lấy 60 tệ 40 cân thịt dê, giống như nhặt hời vậy, có thể làm chút thịt dê xiên, thịt dê nhúng gì đó. Hơn nữa Lục Hương còn có một cái tủ lạnh nhỏ, ăn không hết có thể để đông. Phó Cẩm Huy nói, được, ngày mai anh sẽ nói với cậu ta. Bảo cậu ta buổi sáng mang tới cho em. Thịt dê này còn phải đặt trước. Xong rồi mới được đưa đi. Đây là Lưu Bàng có quan hệ tốt với họ mới đưa. Lục Hương nói, giúp em cảm ơn Lưu Bàng. Phó Cẩm Huy gật đầu. Ngày hôm sau, quả nhiên Lưu Bàng mang thịt dê tới. Đã xử lý sạch sẽ, cũng giúp Lục Hương đỡ phải phí công. Lục Hương nói, đợi khi tôi làm thịt dê nướng xiên, gọi anh tới ăn. Lưu Bàng chưa từng ăn kiểu vậy, nghe xong liền cười, tuy trong lòng cực đồng ý, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói. Thế không hay lắm, Lục Hương đâu thể không biết ý của anh ấy, lập tức trêu anh ấy, vậy thì tôi không gọi anh nữa. Lưu Bàng không làm giá nữa, chớp mắt mong mỏi nhìn cô. Lục Hương chỉ đành nói, trêu anh thôi, tới lúc đó chắc chắn sẽ gọi anh tới. Được, lúc này Lưu Bàng mới yên tâm, quả nhiên dè dặt gì đó không phù hợp với anh ấy. Lục Hương, phải rồi, tôi muốn mua một cái nồi đồng, dùng làm lẩu dê nhúng, có thể mua được không? Loại hàng hiếm cao cấp này vẫn phải dùng tới con đường đặc biệt để mua. Lưu Bàng nói, nhà tôi có, con người anh ấy khá thích ăn uống. Mỗi lần cha anh ấy ra ngoài đều sẽ mang về cho anh ấy chút đặc sản. Nồi đồng này cũng là cha anh ấy mang về, nhưng chưa dùng lần nào. Lưu Bàng nói, cái nồi đó của nhà tôi bỏ không đó cũng đáng tiếc. Thế này đi, chị mời tôi ăn thịt xiên. Tôi tặng nồi cho chị, dù sao anh ấy cũng không dùng, vừa hay tiện tay tặng đi. Lục Hương nói, vậy thì cảm ơn anh. Lưu Bàng vẫn ngại, nói, có gì đâu chứ. Sau đó phóng khoáng khen Phó Cẩm Huy, nói, may mà anh ấy đi cùng tôi. Các điều khoản quy tắc văn phòng, đọc vào là đau đầu. Lần này may nhờ có Phó Cẩm Huy. Nếu không một mình anh ấy chắc chắn không làm xuể. Lưu Bàng ngồi chơi một chút rồi đi. Lục Hương xử lý thịt dê, chọn một ít thịt nạc nhiều mỡ ít cuộn thành một cuộn thịt dê 10 cân bỏ đông. Còn lại cũng phân ra bỏ vào trong tủ lạnh, đợi khi tuyết rơi ăn lẩu dê nhúng. Đã lâu không ăn như vậy rồi, rất thèm, sau đó lại ra ngoài mua ít tương vừng, hè, tương đậu cay các loại. Buổi tối Phó Cầm Huy về, cầm một cái nồi đồng mới toanh tới. Đây là Lưu Bàng bảo anh mang cho em. Lục Hương vừa nhìn thấy liền vui vẻ nói. Lúc tuyết rơi nhất định phải về sớm một chút. Chúng ta ăn lẩu, cũng mời cha mẹ em và mẹ anh tới. Phó Cầm Huy thấy Lục Hương hưng phấn, khóe miệng vểnh lên nói. Được, anh nhất định sẽ về sớm. Không ngờ ngày hôm sau hai người phát hiện. Tuyết rơi rồi, cách chương.